Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 744, lòng người bàng hoàng đại quốc. Canh thứ nhất, câu tất cả. Trong đoạn thời gian này, Lý Trường Sinh tinh thần lực lần nữa thu được nhất định tăng trưởng. Ở phương diện này đã không so Ninh Bích Chân kém hơn bao nhiêu. Sợ là qua không được bao lâu, liền sẽ gắng sức đuổi theo. Trên bầu trời, phi hành yêu tinh mật độ tự nhiên không bằng rừng rậm, thảo nguyên khu vực, nhưng cũng sẽ không ít hơn quá nhiều. Tại tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh có thể vừa ý trăm cái ánh sáng. Hai đầu yêu vương cấp cự long tốc độ cực nhanh, cũng liền một hai cái hô hấp ở giữa công phu. Nhóm đầu tiên yêu tinh thoát ly tinh thần lực phạm vi cảm ứng. Như vậy nghênh đón nhóm thứ hai yêu tinh. Những thứ này phi hành yêu tinh vừa phát hiện hai đầu yêu vương cấp cự long, toàn bộ đều bị giật mình kêu lên, ào ào nhượng bộ lui binh. Dù là hai đầu cự long thu liễm long uy, nhưng chỉ là nhìn đến cái kia khổng lồ dị thường hình thể, cũng đủ để cho phi hành yêu tinh cảm nhận được bọn chúng đáng sợ. Cái này tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc kinh khủng tồn tại. Sau đó, những thứ này phi hành yêu tinh hoặc là lựa chọn đi vòng, hoặc là hốt hoảng thất thố xoay người chạy. Càng có gan tiểu nhân phi hành yêu tinh bị hù từ không trung rơi xuống. Cho dù là yêu thánh cấp yêu tinh, chỉ sợ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Ngoại trừ muốn ước lượng đo một cái có thể hay không chiến thắng kéo xe hai đầu yêu vương cấp cự long bên ngoài, còn phải mặt đối chủ nhân của bọn chúng. Kéo xe hai đầu cự long đều mạnh như vậy, khung xe chủ nhân thì càng không cần phải nói. Tuyệt đối là không dễ trêu chọc tồn tại. Dưới loại tình huống này, chưa bao giờ xuất hiện qua một chỉ dám chủ động xâm chiếm hoang dại yêu tinh. Hoàn toàn có thể dùng gió êm sóng lặng để hình dung. Không đến 2 giờ, khung xe thì bay ra lang gia quốc biên giới, chuyển mà tiến vào đại quốc khu vực. Lý Trường Sinh cũng là lần đầu tiên xuất ngoại, đối quốc gia khác không khỏi tràn ngập tò mò. Cho dù là nhỏ hẹp đại quốc cũng không ngoại lệ. Lý Trường Sinh từng tại thư tịch phía trên thấy qua không ít liên quan tới đại quốc giới thiệu. Đại quốc chỉ có Nhất Châu chi địa, bất quá nó lãnh thổ hơn phân nửa ven biển. Chỉ có cũng là cùng lang gia quốc giáp giới, có thể nói là một cái bán đảo. Ngoại trừ cái này Nhất Châu chi địa bên ngoài, đại quốc còn có không ít hòn đảo, cá muối chi lợi cùng cảng khẩu mậu dịch tự nhiên thành đại quốc tài chính lớn nhất thu nhập nơi phát ra, lại thêm đại vương thương cảm thứ dân, thi hành không ít nền chính trị nhân từ, đất đai sát nhập, thôn tính cũng không nghiêm trọng, cho nên đại quốc tuy nhỏ, nhưng đối với quốc thổ mấy lần tại đại quốc lang gia quốc mà nói, đại quốc bách tính qua được lại là có chút giàu có. Đáng tiếc làm sao tính được số trời. Từ khi thứ hai phiến thâm uyên chi môn sắp ngụ lại, đại quốc tin tức truyền ra về sau, đại quốc thì biến đến lòng người bàng hoàng. Rất nhiều đại thế lực cùng vương công quý tộc không coi trọng đại quốc tương lai, cho rằng lấy đại quốc quốc lực căn bản làm không được đồng thời chống cự hai phiến thâm uyên chi môn xâm lấn. Nếu như chỉ là nền tầng hoặc là trung tầng chiến lực còn tốt, chỉ cần nguyện ý phí tổn tư nguyên, ngược lại là có thể tuyển nhận đến rất nhiều nhân thủ. Nhưng ở cái này siêu tự nhiên lực lượng hoành hành thế giới, quyết định chiến cục đi hướng quan trọng thường thường là đỉnh phong chiến lực. Nơi này nói tới đỉnh phong chiến lực dĩ nhiên chính là vương giả. Ngụy vương giả cấp 6 cường giả chỉ có thể coi là cao tầng chiến lực. Lời nói đầu thì từng nói qua, đại quốc có lại chỉ có một tên vương giả, lại là phân thân pháp thuật, chỉ có thể ngăn cản một cái thâm uyên chi môn. Không chỉ có như thế, người vương giả này còn rất cao tuổi, thọ nguyên sắp đi đến cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là qua không được mấy năm, đại quốc quốc gia này sợ là liền muốn biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Đây cũng là vì sao rất nhiều vương công quý tộc không coi trọng đại quốc nguyên nhân chủ yếu. Tuyệt đại đa số thế lực sớm đã chuẩn bị xong con đường sau này. Không ít càng là bí mật di chuyển ra đại quốc. Tỉ như 4 năm tháng trước bị Lý Trường Sinh giết chết Phương Kình, liền muốn đem gia tộc bí mật di chuyển đến lang gia quốc. Thì đại quốc như thế một cái quốc gia nhỏ bé, Ngụy Vương gia có thể nói là mịt mờ không có mấy tồn tại. Phương Kình đại biểu Phương thị gia tộc tại Đại Quốc có thể nói là phải tính đến đại thế lực. Tuyệt đối đứng hàng Đại Quốc 10 vị trí đầu đại thế lực hàng ngũ. Đáng tiếc, Phương Kình hết lần này tới lần khác đầu phục Đậu Nguyên Bân. Kết quả thành cái thứ nhất chết tại Lý Trường Sinh trong tay Ngụy Vương gia. Bảy hỏi thì liền Phương thị dạng này đại thế lực đều muốn cả tộc di truyền. Thì lại càng không cần phải nói thế lực khác. Mặt khác, tại di chuyển quá trình bên trong, không ít thế lực tựa như Lưu Phỉ một dạng, căn cứ làm sau cùng một phiếu tâm tư, hung hăng cướp bóc một phen dân chúng địa phương, nghênh ngang rời đi, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, Đại Quốc thì thay đổi hoàn toàn một cái bộ dáng, không chỉ có cả quốc gia lòng người bàng hoàng, mỗi ngày đều có bản thổ thế lực thoát ly Đại Quốc. Không ít có môn lộ bách tính càng là lựa chọn mang nhà mang người thoát đi Đại Quốc. Tại nội ưu ngoại hoạn dưới, toàn bộ Đại Quốc quốc lực có thể nói là không tiến ngược lại thụt lùi. Theo càng ngày càng nhiều thế lực thoát đi Đại Quốc, làm đến nguyên bản trấn áp phòng thủ kiên cố đệ nhất phiến Thâm Uyên chi môn lại trở nên tràn ngập. Nguy hiểm, nếu như tiếp tục như thế, tại thứ hai phiến Thâm Uyên chi môn xuất hiện trước đó. Nếu như Đại Quốc còn mời không đến cường lực viện trợ, chỉ sợ đến lúc đó cũng là vong quốc thời điểm. Lui một bước nói, coi như mời đến ngoại lai vương giả, đối phương trung quy là ngoại nhân, không có khả năng một mực lưu tại Đại Quốc, tối đa cũng chỉ có thể giải nhất thời chi khát, trừ phi có ngoại lai vương giả trở thành Đại Quốc một phần tử. Nếu không Đại Quốc vẫn là tránh không được diệt vong kết cục. Theo trên tình huống đến xem, muốn để ngoại lai vương giả thêm vào bấp bênh Đại Quốc, nhất định phải dùng trên thực chất chỗ tốt cảm động ngoại lai vương giả mới được. Chỉ là cái này nói nghe thì dễ. Đây chính là bây giờ Đại Quốc hiện trạng. Bất quá, Đại Quốc còn chưa sụp đổ. Dù là lòng người bàng hoàng, tỷ lệ phạm tội thẳng tắp tăng lên. Nhưng Thủy Trung Duy chỉ lấy nhất định pháp trị, không đến mức làm cho cả quốc gia lâm vào trong hỗn loạn. Sau đó, tại hai đầu yêu vương cấp cự long kéo túm lấy khung xe tiến vào Đại Quốc cảnh nội thời điểm. Đại Quốc biên cảnh cứ điểm trung lập tức vang lên còi báo động chói tai. Sau một khắc, mười mấy đạo nhân ảnh theo cứ điểm bên trong bay ra. Khi bọn hắn nhìn đến hai đầu cự long to lớn thân rồng lúc, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến. Bọn họ là muốn nhét bên trong nhân vật cao tầng. Tối thiểu có cấp 4 ngự yêu sư trình độ, nhãn giới tự nhiên không kém, dù là còn cách có chút xa, vẫn là lập tức đã đoán được hai đầu cự long đại khái hình thể. Yêu vương cấp cự long, tại chỗ duy nhất một tên cấp 6 cường giả là muốn nhét tổng chỉ huy. Tại phát hiện hai đầu yêu vương cấp cự long về sau, trên mặt của hắn tràn đầy đắng chát ý vị, tâm lý thầm mắng vận khí của mình quá kém. Như thế hình thể cự long, tuyệt đối đạt đến yêu vương cấp. Hắn rất tin tưởng phán đoán của mình, bởi vì hắn thì từng gặp một đầu yêu vương cấp lam long. Chỉ là theo khoảng cách kéo vào, cái này cấp 6 cường giả trên mặt kinh sợ lại là càng rõ ràng lên. Chỉ vì đối với hắn từng gặp yêu vương cấp lam long, cái này hai đầu yêu vương cấp cự long hình thể rõ ràng muốn tới càng thêm rung động. Nhất là đầu kia hắc long. Nó thân dài càng là vượt qua 60 mét, quả nhiên là một cái quái vật khổng lồ, làm nổi lên lấy một bên hồng long bỏ túi không ít. Đây tuyệt đối là không thể địch lại tồn tại, dù là không có đánh qua, nhưng cấp 6 cường giả trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ hắn đem hết toàn lực cũng đánh không lại một đầu. Cùng còn có thể miễn cưỡng chấn định cấp 6 cường giả so sánh. Những cái kia tứ ngũ giai ngự yêu sư biểu hiện thì rất không chịu nổi. Không ít người tại chỗ đánh lên chống lui quân. Thậm chí có người len lén lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách. Tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.